Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt chứa đầy sự tức giận. Phải, tôi không muốn làm nữa. Mong anh ký giúp tôi. Hôm nay cô là chính cô, cũng không thèm che giấu nữa làm gì. Cũng vì thế mà dưới lầu đang có một trận náo loạn vì cô đã trở về. Bây giờ có lẽ ba người bạn thân ở dưới chắc cũng đã biết tất rồi. Anh nhìn cô tức đến nỗi nổi đầy gân xanh, đập mạnh bàn một cái rồi ngồi xuống đặt bút ký. Được, nếu cô muốn thì tôi chiều cô. Nói thì nói vậy, nhưng tâm can thực sự muốn xé nát tờ đơn đó. Ngậm ngùi nửa muốn nửa không, nhưng đành vậy. Từ nay anh phải học cách quên cô đi, và cô cũng phải học cách quên anh. Lúc anh ký xong, cũng là lúc cô rời đi không chút lưu luyến. Anh hững hờ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh dần khuất sau cánh cửa. Một lúc sau, Nam Hạo, Ani, cô ấy về rồi sao? Chúc mừng cậu nhé. Bà này, sao không báo cho tôi biết sớm, thảo nào lại thấy cậu quan tâm một nhân viên xa lạ đến vậy? Lưu Viễn nghe tin cũng vội vàng chạy vào hỏi thăm, mà quên cả gõ cửa, cũng không để ý đến sắc mặt của anh mà đùa cợt. Cậu im ngay cho tôi. Từ khi nào cậu lại bất lịch sự đến như vậy, vào mà cũng không thèm gõ cửa. Anh tức giận quát người đối diện. Lưu Viễn mặt mày tái mét, mang danh là bạn thân của anh là thiếu gia nhà họ Lưu cao cao tại thượng, không kém anh, nhưng lúc nào cũng phải nể anh một phần. Có chuyện gì sao? Lưu Viễn mau chóng lấy lại phong độ, trở giọng lạnh lùng không cợt nhả nữa, nghiêm túc hỏi anh. Không phải chuyện của cậu. Âm giọng của anh cũng bớt gắt gao được phần nào, nhưng vẫn chứa đựng sự tức giận. Nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không ép. Vậy tôi đi trước. Nói rồi cậu đứng dậy bước đi, dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng biết tính cậu mà nhìn lạnh lùng vậy thôi, chứ cũng bà tám lắm. Cậu thường thấy cô đi chung với nhóm người hai nữ một nam, chắc là bạn thân, nhất định phải đi hỏi cho ra lẽ. Thời gian nhanh thật, mới đây đã là tối rồi. Cô ủ rũ ngồi ở nhà, cũng không có gì để làm nên chuẩn bị đi tìm rượu giải sầu. Cô mặc một cái áo phông tay ngắn màu trắng, kèm váy da ngắn màu đen, xõa tóc ra, vòng nào ra vòng nấy, ra dáng một thiếu nữ không quá hở hang. Cô bước vào quán Happy Night gần căn hộ. Đây là lần đầu cô đi bar. Cô vùi mình trong một góc tối của hộp đêm, gọi loại rượu mạnh nhất. Tửu lượng của cô vốn không tốt, mà uống gần cả chục ly, say quắc cần câu. Cô cảm thấy không ổn nên móc điện thoại ra gọi cho Gia Vân đưa về. Ai ngờ lại gọi nhầm cho Lưu Viễn, vì hai người họ có tên bắt đầu bằng chữ V, cộng thêm việc say rượu nên hoa mắt nhấn nhầm. Gia Vân, cậu ức đến đón mình được không? Mình đang ở hộp đêm gần nhà. Cô vừa nói vừa nức cụt. An Hi à, tôi là Lưu Viễn, cô sao lại tới hộp đêm uống rượu? Cô có biết nguy hiểm lắm không à? Cô đang ở ba nào? Lưu Viễn nghe giọng nói của cô nhựa nhựa là biết ngay cô say bí tỉ rồi, sợ sẽ có kẻ xấu quấy rối cô. Lưu Viễn sao? Xin lỗi, tôi gọi nhầm. Không sao, tôi tới đón cô đang ở ba nào? Happy Night. Lưu Viễn nghe được câu trả lời liền dập máy. Cậu phải mau chóng đi đón Dương phu nhân tương lai về, chứ chậm trễ để cô xảy ra chuyện là đời cậu tiêu. Cậu cũng không biết có nên gọi cho anh hay không, nhưng bây giờ nên đi đón cô về rồi tính sau. Chưa đầy 10 phút, chiếc xe hơi màu đen tuyền sang trọng dừng trước cửa quán bar, khiến ai cũng trầm trồ. Người thanh niên bước ra từ chiếc xe càng nổi bật hơn với khuôn mặt điển trai, thân hình cao to, ngũ quan sắc sảo bước vào, khiến bao cô gái ngây ngất. Không ai khác ngoài Lưu Viễn, nhưng vẻ đẹp này còn kém hơn một người khỏi cần nói, cũng biết là Dương Nam Hạo. Cậu sải bước nhanh vào quan sát vài vòng, liền bắt gặp một thân hình mảnh khảnh, bị một đám sắc lang vây quanh. Cậu liền biết cô gái đó là ai. Đúng là chán sống, dám đụng đến chị dâu tụi tôi. Tránh ra nhanh, đừng có chạm vào tôi, nếu không tôi giết các người. Tuy cô say nhưng vẫn còn ý thức kháng cự. Nếu được chết trong tay của mỹ nhân, tụi anh cũng mãn nguyện. Thôi nào, chiều tụi anh đi cơm. Tên cầm đầu buông lời dụ dỗ, định chụp thuốc mê cô đưa đi thì có người nào đó lao tới đánh cả bọn nằm bẹp xuống sàn, mau chóng thu hút cũng không ít người vây xem. Lưu Thiếu, là cậu? Tên cầm đầu miệng lắp bắp, nhìn cậu mặt tái mét cả lên. Cút ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net